Chương 95, ẹ tịt trở về. Chương 95, ẹ tịt trở về được. Lữ Trác khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bất luận ngươi ở nguyên trừ trong làm cái gì, nhưng cái này ngươi, chung quy không phải cái kia ngươi. Hắn nhìn trước mặt Sê Dạch, nhẹ nhàng đưa tay ra, ở trên trán của nàng vỗ một cái. Đùng một luồng hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt bao phủ Sê Dạch toàn thân. Răng rắc Sê Dạch trong cơ thể tất cả kim loại, này bị cải tạo thân thể, trực tiếp bị Lữ Trác triệt để hủy bỏ, vì nàng một lần nữa đắp nặn xuất một bộ bình thường thân thể. Cánh tay của nàng, QNZ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xương, huyết nhục, điên cuồng sinh trưởng. Cảm thụ trong cơ thể tất cả, Sê Dạch trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kính nghệ. Đây là đại nhân sức mạnh dĩ nhiên dường như thần linh cuối cùng, trên người nàng hào quang màu vàng tàn đi, NaNZ một lần nữa nắm giữ người bình thường thân thể. Hơn nữa bởi vì chen lẫn Lữ Trác sức mạnh, bộ thân thể này QNZ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí chỉ bằng vào này tấm thân thể, liền có thể đối kháng cuồng bạo trạng thái hệ cả tổ khởi dẹn. Thời khắc này, NaNZ triệt để đối với Lữ Trác thần phục, dành cho NaNZ sức mạnh, dành cho NaNZ chính nghĩa, làm cho nàng có thể quán triệt tâm linh của chính mình. Lữ Trác chính là nội tâm của nàng vĩnh viễn phục tùng đại nhân, bất luận Lữ Trác làm cái gì. Đều là chính nghĩa hống đang lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ đột nhiên vang vọng toàn bộ đế sư phủ, nhượng Sê Dịch trên mặt lóe qua một vẻ tức giận. Ai như thế vô lễ, mạo phạm đại nhân nói, NaNZ liền muốn chạy ra đi giáo huấn người đến. Lữ Trác chân mày cau lại, đột nhiên lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, Sê Dịch huynh ngươi lui ra đi. A là, Sê Dịch hơi kinh ngạc, tại sao Lữ Trác không chỉ không tức giận, trái lại còn có thể lộ ra loại vẻ mặt này. Bất quá NaNZ hay vẫn là cung kính đáp một tiếng. Đón lấy, Lữ Trác đi ra khỏi phòng. Liền nghe đến một cái tiếng cười khẽ từ thiên không truyền đến. Đế sư đại nhân, ta đã trở về. Đến đánh với ta một trận. Lữ Trác khỏe miệng vừa kéo, ngẩng đầu lên nhìn giữa bầu trời, đang đứng ở một con to lớn á long trên đầu Etit. Ta nói, có thể hay không đừng sắp tới liền nháo động tĩnh lớn như vậy. Còn thẳng tiếp tới tìm ta đánh nhau, ngươi năng lực lại điên cuồng một chút sao? Ha ha, ai bảo ngươi lừa ta, phương Bắc căn bản cũng không có cái gì cứng giả. Ẹ tịt khoe miệng dương lên, lộ ra một tia nhiệt huyết mỉm cười. Xem ra, chỉ có ngươi mới có thể làm cho ta trở nên hưng phấn. Câu nói này nghĩa khác thật lớn, Lữ Trác suýt chút nữa phun ra một miệng lao huyết. Hí đang lúc này, một tiếng sắc bén hí lên, mang theo một loại ngạo nhiên vạn vật khí chất. Đột nhiên từ đỉnh viện một bên buộc phát ra. Giữa bầu trời này chính dương nanh múa vướt gầm thét lên á long, nhất thời một cái lảo đảo, suýt chút nữa từ giữa bầu trời trực tiếp rơi xuống. Mặc dù không té xuống, QNZ là thân thể run. Không cách nào duy trì phi hành cha NZ tha y, chậm rãi rơi xuống trên đất. Ô ẹ tịt kinh ổ một tiếng, nhìn này một tiếng hí lên, liền đem mình vật cưới sợ hãi đến cả người run dày đồ vật. Đó là một con NaNZ chưa từng gặp, màu vàng chim nhỏ. Đây là cái gì đạn chơ bị ạt sao? NaNZ nhìn con kia khắp toàn thân, tỏa ra một luồng cao quý uy nghiêm khí chất phượng hoàng. Khoe miệng vi hơi dương, nói, chưa từng gặp giống. Ngươi mới là đạn chơ bị ạt. Cả nhà ngươi đều là đạn chơ bị ạt. Phượng hoàng suýt chút nữa tức bể phổi, từ khi đi tới thế giới này. Mặc kệ ai thấy nó, đều sẽ hỏi này có phải là đạn chơ bị ạt. Cao quý Phượng Hoàng há lại là thế giới này, những cái kia phổ thông dã thú có thể sánh được. Nhìn thấy Phượng Hoàng đột nhiên mở miệng nói chuyện, ẹ tịt đều bị sợ hết hồn, sau đó trên mặt nhưng mang theo cực kỳ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Lại vẫn có thể nói chuyện, quá thú vị, nhìn dáng dấp ta cần giải phẫu đến nghiên cứu một chút. Ngươi chắc chắn chứ? Lữ Trác có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, nói, trước tiên nói cho ngươi, sức mạnh của nó rất mạnh. Mạnh. Ta mới yêu thích. Ghẹ tịt con mắt đột nhiên sáng ngời, nguyên bản không cho rằng này bàn tay đại chim nhỏ năng lực mạnh bao nhiêu sức mạnh, chẳng qua là cảm thấy có chút thần kỳ mà thôi. Bây giờ nghe Lữ Trác lời nói, NaNZ thậm chí ngay cả chiến đấu hứng thú đều nhắc tới, nhấc lên. Đón lấy, liền thấy ẹ tịt không nói hai lời, tay ngọc vung lên, một mảnh băng lăng liền mang theo khủng bố tiếng xé gió, qua lại mà qua, thẳng đến Phượng Hoàng. Âm Phượng Hoàng nhàn nhạt liếc ẹ tịt một chút. Cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, hình thể nhất thời trơn lên cùng người bình thường một kích cỡ tương đương. Sau đó nó chỉ là nhẹ nhàng đều to một tiếng, một đạo ngọn lửa màu vàng nóng, đột nhiên từ trên người nó buộc phát ra. Ẹ tịt băng lăng, vừa mới tiếp xúc ngọn lửa kia, liền trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn năng lực đốt cháy. Ta băng ẹ tịt đôi mắt đẹp lóe lên, nhưng không có một tia sợ hãi, trái lại càng thêm hưng phấn, thậm chí rôi ra na nở dê đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Nếu như không biết na nở dê là ẹ tịt, tất nhiên hội cảm giác động tác này rất là mê người. Âm một luồng khí thế mạnh mẽ, từ ẹ tịt trên người đột nhiên bay lên, thậm chí phảng phất chạm được một cái nào đó tầng xa lạ, nhượng thiên địa cũng vì đó chấn động. Nhìn tình cảnh này, Lữ Chắc con ngươi lấp lóe, lộ ra một tia kinh dị. Bán thánh cấp một lần phương Bắc Lữ Trình, dĩ nhiên nhượng ẹ tịt sức mạnh, tăng lên tới bán thánh cấp tiến thêm một bước nữa, chính là chân chính thánh cấp. Ầm ầm ầm, khối băng bắn tóe bốn phía, ẹ tịt dưới chân, đột nhiên bay lên thở ồ rẹn thở dồn, đưa nàng dốc lên đến trên không, quan sát phía dưới Phượng Hoàng. Ha ha, chim nhỏ, ngươi rất mạnh, đáng giá ta đến săn bắn đại gia ngươi. Phượng Hoàng suýt chút nữa sù lông, nó liền không làm rõ được, đây là nơi nào nhô ra một cái mụ điên. Âm lần này, cảm nhận được ẹ tịt trên người này bán thánh cấp khí thế, Phượng Hoàng cu nở dê không bảo lưu nữa, trực tiếp sử dụng thánh cấp sức mạnh. Âm âm thiên địa vì đó biến sắc, một luồng khổng lồ thế giới ý chí, cu nở dê trong nháy mắt chấn áp lại đây, quyết không cho phép xuất hiện ngoại lai thánh cấp sức mạnh. Thấy cảnh này, Lữ Trác khỏe miệng co rụt lại một hồi. Đây là ta đế sư phủ a, hai người các ngươi đều cho ta tỉnh tỉnh. Một tiếng gầm lên, Lữ Trác hai tay hướng về phía hai cái phương hướng đột nhiên một chảo, một luồng không gian sức mạnh trực tiếp tỏa ra ra, trong nháy mắt đem ẹ tịt đưa đến hắn thánh giới bên trong. Phượng Hoàng đúng là có thể phản kháng này cỗ truyền tống sức mạnh, nhưng biết là Lữ Trác sức mạnh, nó đương nhiên sẽ không chủ động phản kháng, không phải vậy sau đó thế giới ý chí nổi khủng, nó có thể giang không được. Vèo, Lữ Trác cu nở dê là một bước ra, cũng trở về đến thánh giới bên trong. Hảo, ở đây các ngươi tùy tiện đánh. Nhìn trong ánh mắt mang theo kinh ngạc ẹ tịt, Lữ Trác bất đắc dĩ mở ra tay. Ẹ tịt nhìn xung quanh, đã hoàn toàn khác nhau cảnh sắc, cùng với này sợi làm cho nàng cực kỳ cảm giác xa lạ, trong mắt lộ ra kinh ngạc ánh sáng. Đây là không gian truyền tống sức mạnh bất quá, chuyện kế tiếp trong nháy mắt đánh gây na nở dê suy tư, ở trước mặt của nàng. Phượng Hoàng không cam lòng nhìn na nở dê, trên người ngọn lửa màu vàng trên dưới bay vút, làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Được đi tới săn bắn ngươi bản thần điểu mới không phải cái gì con mồi.